Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thì Yên Nhi, đừng để ta phải thất vọng. Ám Dạ Duật gật đầu, bàn tay to lớn của anh bao trọn lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô. Thái độ của anh so với ngày thường không khác là bao, nhưng Mạc Tử Yên biết được anh nhất định sẽ chăm sóc tốt cho cô như lời anh đã hứa với ông. Anh Ám Dạ Duật, anh có đồng ý cô Mạc Tử Yên dù mạnh khỏe hay ốm đau, dù giàu có hay nghèo khổ, anh vẫn sẽ bên cạnh chăm sóc và yêu thương cô ấy không? Lời của cha xứ vang vọng khắp đại sảnh, khiến mọi người đều tập trung vào anh, ngay cả Mạc Tử Yên cũng nín thở. Bàn tay cầm đóa hoa cưới không khỏi run nhẹ, đợi chờ câu trả lời của anh. Tôi đồng ý. Ba chữ đơn giản cũng đủ khiến cho trái tim của hai cô gái loạn nhịp. Mạc Tử Yên bất giác mỉm cười, lo lắng của cô vốn dĩ là dư thừa. Sau khi nghe câu nói của cha xứ, cô không chút do dự liền đáp lại ba chữ. Tôi đồng ý. Mặc kệ người khác nghĩ thế nào, nhưng cô hứa với lòng của mình, lần này cô nhất định sẽ khiến cho anh hạnh phúc. Những gì mà cô đã hứa trước mặt cha xứ, cho dù là gặp bất kỳ chuyện gì, cô cũng sẽ không bỏ rơi anh như kiếp trước. Kiếp này cô nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho anh. Tạ Cẩm Y đặt tay lên ngực, cảm giác trái tim không ngừng loạn nhịp này thật khiến cô vô cùng khó chịu, nhưng biết phải làm sao. Tâm bệnh trước giờ không thể chữa bằng thuốc bình thường, tình cảm không thể nói bỏ là bỏ được, chỉ mong nhiều năm sau hình ảnh anh trong trái tim cô sẽ được thay thế bằng hình bóng khác. Nếu không, cả đời này Tạ Cẩm Y thật sự không biết phải làm sao. Lúc này, ở bên ngoài Tôn thị khách sạn, chiếc xe Ferrari đen đậu bên đường vốn không thu hút người khác. Dù sao, trước cửa Tôn thị khách sạn, xe hơi hàng hiệu xếp dài thành hàng, thêm một chiếc xe hay bớt đi một chiếc cũng không có mấy người quan tâm. Cô gái mặc chiếc váy trắng như tuyết, gương mặt xinh đẹp cười tươi, so với bất kỳ trang sức đá quý nào đều sáng hơn, chói mắt hơn. Bên cạnh người đàn ông tuấn tú, anh mặc áo sơ mi trắng, khoác bên ngoài là áo vest đen, tô điểm lên vẻ điển trai của anh. Anh đưa tay ôm eo cô gái, hành động thân mật của hai người khiến không ít người ghen tị. Hai người này đúng là một đôi tuyệt phối, khiến người khác nhìn vào hâm mộ đến đỏ mắt. Bàn tay bất giác nắm thành đấm, đôi mắt cô gái dõi theo hai người trong ảnh. Đây đúng là hình cưới của Ám Dạ Duật cùng Mạc Tử Yên. Nhìn đến gương mặt điển trai nở nụ cười ôn nhu nhàn nhạt, nhưng nụ cười đó lại không thuộc về cô, thì sắc mặt cô gái tối đen thâm trầm hẳn đi, khiến người khác nhìn vào khó mà đoán được cô đang nghĩ gì. Mạc Tử Yên, cô lấy tư cách gì mà đứng bên cạnh Duật của tôi? Kim cương là loại đá quý hiếm và đắt nhất trên thế giới. Ngoài giá trị về vật chất, kim cương còn là hiện thân của sức mạnh, quyền lực, sự giàu sang, lòng can đảm và là biểu tượng bất diệt của tình yêu. Những thứ càng quý hiếm lại càng khơi dậy lòng chinh phục từ tận sâu đáy lòng của mỗi người. Vì vậy, con người luôn khát khao được sở hữu. Kim cương có nhiều màu sắc rực rỡ. Nếu được chiếu dưới ánh sáng, những viên đá kim cương đa màu sắc sẽ tạo ra một vẻ đẹp lung linh, huyền ảo. Những viên kim cương đó còn ẩn chứa một vẻ đẹp kiêu sa và tinh tế. Nó tôn vinh vẻ đẹp, nét quyến rũ và đẳng cấp cho người đeo dùng. Kim cương đỏ là loại kim cương hiếm nhất trong số những viên kim cương màu. Trên thế giới hiện nay chỉ có khoảng 20 đến 30 viên kim cương đỏ được chứng nhận còn tồn tại. Viên kim cương đó lớn nhất thế giới chỉ có hơn 5 carat. Kim cương có màu sắc càng đậm thì chứng tỏ giá trị của viên kim cương càng lớn. Mà chiếc nhẫn kim cương này nhìn thế nào cũng không thấy dưới 5 carat. Hơn nữa, nó lại mang trên người một màu sắc đỏ rực như lửa, xen lẫn vào đó là chút ánh sáng màu xanh tím. Dưới ánh sáng mặt trời từ bên ngoài phản chiếu, nó lại càng trở nên rực rỡ lạ thường. Ngay khi chiếc hộp đường nhẫn vừa mở ra, ngay lập tức liền thu hút sự chú ý của không ít người. Đó không phải là hoa lửa của biển sao? Không biết ai là người mở miệng đầu tiên, nhưng lời của người đó đã giải đáp thắc mắc trong lòng của tất cả mọi người ở đây, đồng thời đánh thức không ít người chìm đắm trong sự say mê với chiếc nhẫn kim cương đỏ rực này. Mỗi người ở đây đều là người có hiểu biết, tất nhiên thân phận của họ cũng không hề tầm thường. Dù sao Ám Dạ gia là một gia tộc có tiếng ở S thị, người được họ mời đến nếu không phải là người của thủ đô thì cũng là gia tộc nhất nhì. Cho nên khi người kia vừa dứt lời, khắp đại sảnh liền chìm ngập trong tiếng xôn xao, đặc biệt là những người có hiểu biết về xuất xứ của chiếc nhẫn kim cương này. Kim cương vốn dĩ không dễ tìm, đặc biệt là loại kim cương đỏ, dù có tìm được chỉ sợ cũng sẽ bỏ ra một số tiền không nhỏ để có thể sở hữu được nó. Cho nên khi mấy tháng trước, khi đại hội đấu giá của Lôi gia ở Thượng Hải tung tin rằng họ đang sở hữu viên kim cương đỏ vừa mới được tìm thấy ở mỏ khoáng Nam Phi, nơi tập trung nhiều kim cương lớn nhất thế giới,